Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 277, Phụ nữ, Mưa Tuyền, ngươi xem ai tới? Trong sân, một vị yểu điệu thiếu nữ ngồi ở ghế đầu thượng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nâng lên, cặp mắt nửa khép lấy, hưởng thụ sáng sớm ánh mặt trời. Ở bên cạnh nàng, đứng là nàng thiếp thân thị nữ Kiếm Trúc. Nghe thanh âm, Kiếm Trúc quay đầu nhìn lại, khom mình hành lễ, tộc trưởng, cha, thấy là cha mình, Nhạc Vũ Tuyền từ băng ghế đứng lên, chỉ là bởi vì quá mức suy yếu, hai chân lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững, ngã xuống, thật may Kiếm Trúc tay mắt lanh lẹ, gấp vội vươn tay đỡ nàng, mới khiến cho nàng không có ngã nhào. Nhạc Nguyên Sơn ba bước cũng là một bước, nhanh chóng xông lại, đỡ nữ nhi mình thân thể, cổ thân thể này, quả thực quá gầy yếu, cơ hồ không cảm giác được sức nặng. Mưa Tuyền, ngươi ngồi xuống trước, đỡ Nhạc Vũ Tuyền, để cho nàng chậm chậm ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Kiếm Trúc liền thoáng rời đi một ít, cung cung kính kính đứng ở một bên. Cha, ngươi mang ai tới? Lúc này, Nhạc Vũ Tuyền thấy Ngô Thần, một đôi mắt đẹp rơi ở trên người hắn, lộ ra vô cùng hiếu kỳ. Nhạc Nguyên Sơn cười nói, Mưa Tuyền, vị này là Ngô Thần Ngô Đại Sư, cũng chính là hắn, cứu ngươi mệnh, là hắn cứu mạng ta sao? Nhạc Vũ Tuyền trên dưới quan sát Ngô Thần, trong lòng càng hiếu kỳ hơn, nàng biết, bệnh mình thập phân nghiêm trọng, vốn là nàng còn hy vọng một ngày nào đó mình có thể khỏi hẳn, có thể giống như một người bình thường như vậy sinh hoạt. Nhưng là, sau đó theo tuổi tác tăng trưởng, loại hy vọng nhưng là dần dần hóa thành tuyệt vọng, bởi vì ngay cả bọn họ Vân Lai Vương triều kiệt xuất nhất luyện đan sư, thậm chí là Phong Vân Đế quốc luyện đan sư, cũng biểu thị không thể làm gì, bó tay toàn tập, bây giờ, nàng đối với chính mình chữa đã không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nàng bây giờ chỉ muốn liền bồi bồi cha mình, liền theo một ngày là một ngày. Đúng vậy, vị này Ngô đại sư y thuật có thể cao minh, hắn có biện pháp hoàn toàn chữa khỏi ngươi bệnh, hoàn toàn chữa khỏi. Nhạc Vũ Tuyền đôi mi thanh tú mặt nhăn, mấy năm nay, vậy một thứ phụ thân không phải là như vậy nói với nàng. Nhưng là mỗi một lần đều là thất vọng, đối với lần này nàng cũng đã sớm không ôm bất kỳ hy vọng nào. Lúc này, Ngô Thần chậm rãi đi tới, nhìn Nhạc Vũ Tuyền tinh xảo thêm gầy trơ cả xương khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong lòng cũng có chút không đành lòng, như vậy một cô bé, vốn nên nằm ở phụ thân trong ngực làm nũng, bây giờ thế nào, lại chịu đủ ốm đau hành hạ, cho dù ai, nhìn cũng sẽ đau lòng. Ngô Đại Sư, Nhạc Vũ Tuyền ngọt ngào kêu một tiếng. Ngô Thần cười, đạo, Nhạc tiểu thư, có thể hay không để cho ta cho ngươi lại bắt mạch một chút. Nhạc Vũ Tuyền đảo mắt nhìn một chút Nhạc Nguyên Sơn, hỏi ý cha mình ý kiến, Nhạc Nguyên Sơn gật đầu một cái, cười nói, Mưa Tuyền, ngươi để cho Ngô Đại Sư nhìn một chút, tin tưởng Ngô Đại Sư nhất định có thể chữa khỏi ngươi bệnh. Nhạc Vũ Tuyền chậm rãi duỗi ra bản thân gầy yếu giống như là da bọc xương như thế tay nhỏ. Đưa cho Ngô Thần, nhìn con này tay nhỏ, Ngô Thần tâm lại vừa là đau xót, gầy như vậy tay. Thật là hãy cùng trẻ sơ sinh tay tại lớn nhỏ thượng không khác nhau gì cả. Căn bản cũng không giống như là một cái 14-15 tuổi nhân thủ. Giơ tay lên, chậm rãi đụng chạm quá khứ, lúc này, Nhạc Vũ Tuyền co rút tay về, rõ ràng đối với hắn có một loại kháng cự. Nhạc Nguyên Sơn an ủi nàng, "Mưa Tuyền, đừng sợ, Ngô đại sư người rất tốt, người sẽ để cho hắn xem một chút đi, nhìn một chút cha mình, lại nhìn một chút Ngô Thần." Nhạc Vũ Tuyền hít sâu một hơi, vượt qua trong lòng sợ hãi, lúc này, Ngô Thần bên phải để tay lên đến làm ngồi tay nàng thời điểm, hắn rõ ràng thấy, Nhạc Vũ Tuyền thân thể run rẩy một chút, một động tác này liền tỏ rõ, nàng bây giờ vẫn còn kháng cự, nhưng là, Ngô Thần không có để ý, khẽ mỉm cười, như một đạo vi phong nhẹ nhàng vạch qua, Nhạc Vũ Tuyền tâm thần rung một cái, nhìn Ngô Thần mặt mày vui vẻ, cuối cùng có một loại say mê cảm giác, có thể nói như vậy, Ngô Thần là người thứ nhất tiếp xúc nàng đàn ông trẻ tuổi. Trên người hắn khí tức cùng mùi vị, cùng cha hôn như vậy người trung niên, cùng vân phong như vậy, người lớn tuổi là hoàn toàn bất đồng. Vào lúc này, Nhạc Vũ Tuyền rốt cuộc hoàn toàn vượt qua trong lòng sợ hãi. Không tái sợ hãi, nhận ra được tiểu cô nương biến hóa, Ngô Thần trong lòng vui mừng, điều chỉnh tâm thần, bắt đầu cho Nhạc Vũ Tuyền bắt mạch, chẩn đoán bệnh nàng tình. Nhạc Vũ Tuyền bệnh, thuộc về cái loại này bắp thịt toàn thân héo rút chi bệnh. Hơn nữa còn là tiên thiên tính, như vậy chứng bệnh, đổi thành người bình thường, cho dù là ngũ giai luyện đan sư, lục giai luyện đan sư, cũng không nhất định có thể trị thật tốt. Bất quá, loại bệnh này với hắn mà nói, nhưng là vấn đề không lớn. Hắn xuất thủ lời nói, nếu muốn chữa, liền không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Chốc lát, Ngô Thần buông tay nàng ra, Nhạc Nguyên Sơn lập tức hỏi, Ngô Đại Sư, như thế nào đây, Mưa Tuyền bệnh, còn có hy vọng sao? Ngô Thần gật đầu một cái, có, Nhạc Nguyên Sơn vui mừng quá đổi, vội vàng nói, quá tốt, Ngô Đại Sư, xin ngươi xuất thủ, cứu chữa tiểu nữ một mạng, ngươi vô luận có yêu cầu gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu trị Mưa Tuyền, để cho nàng hoàn toàn khỏi hẳn. Cha, Nhạc Vũ Tuyền nhẹ nhàng kéo một chút Nhạc Nguyên Sơn vạt áo. Mặc dù nàng cũng hy vọng mình có thể khỏi hẳn, giống như người bình thường như thế sinh hoạt, nhưng là, nàng không muốn nhìn thấy phụ thân bởi vì nàng mà ăn nói khép nép đi cầu người khác. Phụ thân vì nàng bỏ ra, đã là, rất nhiều, có thể nói như vậy, nếu không phải ràng buộc cha mình, sợ phụ thân cô đơn, nàng đã sớm chết xuống, căn bản không có thể kiên trì sống đến bây giờ. Nhạc Nguyên Sơn làm như không nghe, đối với hắn mà nói, không có gì so với cứu chữa nữ nhi mình, để cho nữ nhi mình hoàn toàn khỏi hẳn sự tình quan trọng hơn. Hắn bây giờ trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là chữa tốt nữ nhi mình bệnh. Ngô Thần có chút thở dài, hắn cần muốn cái gì, hắn ngày hôm qua cũng đã bắt được, không cần những vật khác, Nhạc tộc trưởng xin yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi lệnh ái, bất quá ngươi cũng biết, ta theo Cổ Thị gia tộc kết thù, sợ rằng đoạn thời gian gần nhất, thì không cách nào rời đi, Cổ Thị gia tộc người xuất hiện ở đã phát hiện hắn hành tung. Dựa theo dĩ vãng tình huống, hắn cũng chỉ có chạy trốn, rời đi Lạc Vũ Thành, nhưng là bây giờ có Nhạc Thị gia tộc ở, hắn cũng không nhất định rời đi Lạc Vũ Thành, cái này việc rất nhỏ, ta lập tức phân phó cho Ngô đại sư chuẩn bị một cái an tĩnh sân, ngươi có thể yên tâm ở, tuyệt đối sẽ không có người trước tới quấy rầy ngươi. Về phần kia Cổ Thị gia tộc, bọn họ người nếu là dám đến, ta Nhạc Nguyên Sơn nhất định sẽ để cho bọn họ có lệnh đến, mất mạng trở về, Ngô Thần cư ngụ ở bọn họ Nhạc gia cũng tốt, thuận lợi cho Nhạc Vũ Tuyền cứu chữa, một khi có bất kỳ biến cố gì, cũng sẽ lập tức giải quyết hết, đây cũng là hắn hy vọng. Tốt lắm, Ngô Thần gật đầu một cái, hắn muốn chính là chỗ này câu, có Nhạc Thị gia tộc coi như núi dựa. Tin tưởng kia Cổ Thị gia tộc người như thế nào đi nữa cuồng vọng, cũng là không dám tìm tới nơi này, chờ hắn ở chỗ này đem Bất Diệt Kim Thân Quyết đột phá đệ tam trọng cảnh giới sau, lại đi thật tốt cùng Cổ Đường bọn họ đi đấu một trận. Đó cũng là không muộn. Chương 278, đột phá, đem nàng đưa đến trong phòng đi, lần này ta muốn cho nàng là một lần hoàn toàn chữa trị. Nhạc Vũ Tuyền bệnh là dần dần tích lũy tạo thành, cho nên trị liệu tự nhiên cũng là yêu cầu tiến hành theo chất lượng. Ngàn vạn lần không thể tùy ý liều lĩnh. Nếu không Nhạc Vũ Tuyền mệnh liền thật không gánh nổi, cho nên, lúc ban đầu 3 ngày, Ngô Thần cũng bề bộn nhiều việc, vẫn luôn đang chăm chú Nhạc Vũ Tuyền bệnh tình phát triển. Chữa trị tình huống, căn bản cũng không có bế quan cơ hội, may ở chỗ này là Lạc Vũ Thành, Vân Lai Vương triều đế đô chỗ, đủ loại vật chân quý cũng có thể tìm được, mà Nhạc Thị gia tộc lại vừa là Vân Lai Vương triều một trong tứ đại gia tộc. Có ảnh hưởng cực lớn lực, đủ loại linh đan rượu dược, chỉ cần vừa mở miệng, liền sẽ có người tự động đưa tới, cho nên ở những vấn đề này phía trên, Ngô Thần ngược lại bớt lo không ít. 3 ngày sau, Ngô Thần mới bắt đầu bế quan, đột phá Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ tam trọng cảnh giới. Lần này, bởi vì làm tài liệu quá nhiều, quá tạp, không có một loại đan phương có thể đem những tài liệu này hết thảy cũng cho dung hợp vào một chỗ. Tự nhiên làm theo, cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đến cùng đi hấp thu. Bất quá, những thứ này, có hơn phân nửa cái gì cũng là vật, có lực lượng cuồng bạo, phải nghĩ biện pháp hạ xuống loại này lực lượng cuồng bạo. Trừ xuống trong bộ phận tạp chất, lưu lấy tinh hoa mới có thể hấp thu, nếu là tạp chất chưa trừ diệt, như vậy tương hội đối với hắn tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết tạo thành rất lớn trình độ quấy nhiễu. Trừ tạp chất, gìn giữ tinh hoa đối với Ngô Thần mà nói không phải là cái gì việc khó, hắn là một gã luyện đan sư, với đủ loại nhân tài cũng đã từng quen biết, so với những tài liệu này phức tạp hơn 1000 lần, gấp 10000 lần cái gì cũng xử lý qua, huống chi những thứ này đồ vật rốt cuộc lấy ra hoàn thành. Nhìn lên trước mặt những thứ này, Ngô Thần thở phào một cái. Đi qua một phen cố gắng, hắn rốt cục thì đem những thứ này cho tinh luyện xong. Xem ra, phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình linh hồn lực cường độ. Ngô Thần linh hồn lực, vốn là đặc biệt cường đại, nhưng là sau đó bị người đánh lén đến chết, linh hồn lực cũng là thật to bị tổn thương. Đến bây giờ, linh hồn hắn lực cường độ đã là rất yếu, rất nhiều đan dược đều là không có biện pháp luyện chế. Nói cách khác, lần này cho Nhạc Vũ Tuyền chữa bệnh, nếu là đổi thành kiếp trước chính mình đỉnh phong thời điểm. Chỉ cần chỉ trong chốc lát, là có thể đem Nhạc Vũ Tuyền chữa lành. Cần gì phải phí thời gian dài như vậy, lại tỉ như, trước mắt những tài liệu này, nếu là linh hồn hắn, lực đủ mạnh, cũng là căn bản không uổng bất luận phí lực gì, dễ như trở bàn tay liền bắt bọn nó cho lấy ra. Đây chính là linh hồn lực mạnh yếu mang đến bất đồng khác biệt. Dừng một hồi, Ngô Thần không có nói gì, theo giơ tay lên một cái, đem những thứ này cho thu, xoay người đi về phía bồn tắm, ở nơi này trong bồn tắm, là sớm đi liền chuẩn bị hảo dược thủy, đối với cường hóa khí lực, tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết có chỗ tốt cực lớn. Theo giơ tay lên một cái, trước hắn thật sự tinh luyện những thứ này liền bị thả vào trong bồn tắm. Nhìn bọn họ dung nhập vào thuốc trong nước, Ngô Thần chờ một lát, lúc này mới xuống đến trong nước, hấp thu trong nước dược lực, bắt đầu đột phá Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ tam trọng cảnh. Giới, thời gian, mỗi ngày càng quá khứ, trong chớp mắt, nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Trong nửa tháng này, Ngô Thần một mực ngồi ở trong bồn tắm, hấp thu dược lực, đột phá Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ tam trọng cảnh giới. Đối với bên ngoài sự tình, nửa chút cũng không quan tâm. Nửa tháng sau, đột nhiên, này là đã bất động nửa tháng thân thể, đột nhiên bộc phát ra một cổ sức mạnh mạnh mẽ, kim quang rực rỡ, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, dựa theo cả phòng, cũng là kim lóa mắt, giống như là thành, một tái hoàng kim phòng. Ha ha ha, ta thành công, ta thành công, Ngô Thần cười ha ha, đợt tu luyện này, hắn rốt cục thì được như nguyện, thành công đột phá bất diệt kim thân quyết đệ tam trọng cảnh giới. Hơn nữa, hắn tu vi cũng có một tái đột phá, đạt tới linh hải cảnh thất trọng thiên, với hắn mà nói, đơn giản là, một món thiên đại hỷ sự, nên đi ra ngoài một chút, nhắm nhốt lâu như vậy, bất diệt kim thân quyết đột phá đệ tam trọng cảnh giới. Hơn nữa tu vi cũng là đạt tới linh hải cảnh thất trọng thiên. Hắn cũng không như vậy hoảng, tự nhiên muốn đi ra ngoài một chút nhìn một chút. Trong sân, một cô thiếu nữ ngồi ở ghế đầu thượng, ngọc thủ nâng cái má, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Kiếm trúc, Ngô đại sư lúc nào đi ra a? Bên cạnh, đứng thị nữ kiếm trúc nghe, ở trong lòng thở dài, bây giờ, tiểu thư trên người bệnh là được, nhưng là nàng lại được dị chủng bệnh, đó chính là bệnh tương tư. Trong nửa tháng này, mỗi một ngày, tiểu thư đều muốn hỏi nàng không dưới 10 lần. Cái vấn đề, nàng đã không biết trả lời như thế nào, đang do dự muốn không nên trả lời. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Ngô Thần dọc theo hành lang chính hướng bên này. Tiểu thư, ngươi xem, Ngô đại sư, hắn ở đâu? Nghe được Ngô đại sư ba chữ, Nhạc Vũ Tuyền ngay lập tức sẽ là cao hứng, ngẩng đầu nhìn chung quanh, rất nhanh, nàng cũng thấy, Nhạc tiểu thư, nguyên lai ngươi thật sự ở nơi này. Ngô Thần chậm rãi đi tới, hắn nghe người ta nói Nhạc Vũ Tuyền ở chỗ này, liền tới xem một chút. Nửa tháng trước, hắn tự cấp Nhạc Vũ Tuyền chữa trị sau, liền tuyên bố bế quan, còn không biết nàng đến cùng khôi phục thế nào. Ngô đại sư, Nhạc Vũ Tuyền cao hứng cực, lập tức chạy tới, đi tới Ngô Thần trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nâng lên, trên mặt cười nhẹ nhàng, thấy Ngô Thần, kiếm trúc cũng là thở phào, nếu là Ngô Thần hắn nếu không ra, nàng chỉ sợ cũng phải bị chính mình tiểu thư cho hỏi điên. Nhạc tiểu thư, người bệnh đều tốt sao? Nhạc Vũ Tuyền cười nói, được, đều tốt, ngươi xem. Nhạc Vũ Tuyền giơ tay lên, hướng Ngô Thần dương dương, mặt đầy hưng phấn, chính mình bị bệnh đau hành hạ nhiều năm như vậy, rốt cục thì hoàn toàn khỏi hẳn, có thể giống như người bình thường như thế đi bộ cùng sinh hoạt. Nàng tâm thật vô cùng vui vẻ. Ngô Thần nhìn một chút, gật đầu một cái, lúc này mới giống là một cái bình thường thiếu nữ nên có tinh thần cùng thân thể. Để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút đi. Được, Nhạc Vũ Tuyền đem tay trái đưa cho Ngô Thần, đối với chính mình ân nhân cứu mạng, nàng là 100% tín nhiệm. Ngô Thần đem tay trái dựng ở trên tay nàng, cho nàng bắt mạch, kiểm tra thân thể, không tệ, không tệ. Đi qua kiểm tra, Ngô Thần phát hiện Nhạc Vũ Tuyền mạch mạnh mẽ, kinh lạc thông suốt, huyết khí vận hành thông suốt, là rất tốt sự tình. Hơn nữa, ở trên người nàng, hắn còn phát hiện một ít tu vi, đại khái là luyện khí cảnh bát trọng thiên đi. Đối với cái này, Ngô Thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong những năm này, là cho Nhạc Vũ Tuyền chữa bệnh, Nhạc Nguyên Sơn không biết cho nàng sử dụng bao nhiêu thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, sau đó ở chữa bệnh trong quá trình, cũng là ăn rất nhiều linh đan diệu dược, có thể có như vậy tu vi, cũng không phải là đặc biệt. Ngạc nhiên, cái đó, Ngô đại sư, ngươi có rảnh rỗi hay không? Ta muốn đi ra ngoài chơi một chút. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 279, đi dạo phố. Cái đó, Ngô đại sư, ngươi có rảnh rỗi hay không? Ta muốn đi ra ngoài chơi một chút. Trong những năm này, Nhạc Vũ Tuyền chịu đủ ốm đau hành hạ, đều không thế nào đi ra ngoài chơi qua, bởi vì nàng đi bộ bất tiện, sợ người khác cho trò cười. Bất quá bây giờ được, thân thể nàng trên căn bản khỏi hẳn, đi đứng cũng khôi phục sức sống, có thể giống như người bình thường một dạng đi. Có rảnh rỗi a? Ngô Thần vừa mới đột phá cảnh giới, tu hành sự tình cũng liền tạm thời buông xuống, hòa hoãn, không có bận rộn như vậy, có thể theo tiểu cô nương này đi ra ngoài chơi xuống. Thật ấy ư, quá tốt. Nhạc Vũ Tuyền cao hứng xấu, vốn là hắn cho là Ngô Thần có thể sẽ cự tuyệt, bởi vì hắn là bận rộn như vậy, cố gắng như vậy đi tu được. Nhạc tiểu thư, chúng ta lúc này đi thôi. Nhạc Vũ Tuyền kiều cười nói, gọi ta Mưa Tuyền đi, ta sau này gọi ngươi Ngô đại ca, ngươi xem được không? Ngô Thần hơi sửng sờ, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ là một cái xưng hô mà thôi, tên gì cũng không đáng kể. Có thể, quá tốt, Ngô đại ca, chúng ta cái này thì đi ra ngoài chơi đi. Nhạc Vũ Tuyền cũng không kiêng kỵ, trực tiếp kéo Ngô Thần tay, như vậy dáng vẻ, lộ ra đặc biệt thân mật, nhìn hai người tay trong tay, kiếm trúc cười, chính mình tiểu thư lần này không chỉ có đem bệnh chữa lành, còn phải một cái như ý lang quân, thật lòng thay mình tiểu thư cao hứng. Hai người cứ như vậy, tay nắm tay, đi ra Nhạc gia đại môn, đi ra ngoài chơi, nào ngờ, trong bóng tối, đã là có người lặng lẽ để mắt tới bọn họ. Tiểu tử kia hắn đi ra, Chu Quân, ngươi mau đi trở về thông báo Tam gia, ta tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn đi chỗ nào. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút nhi, chớ đem người cho cân đâu, ta đây trở về Cổ gia đi báo cho biết Tam gia, để cho hắn làm tiểu tử này. Trên đường chính, Ngô Thần cùng Nhạc Vũ Tuyền tay trong tay, đông đi một chút, tây đi dạo một chút. Nhạc Vũ Tuyền thấy cái gì ly kỳ cũng muốn mua, Ngô Thần cũng là không có nói gì, liền làm nàng túi tiền, mua cho nàng đồ vật trả tiền. Vào giờ phút này, rất nhiều người đều là chú ý tới bọn họ, mỗi một người đều lộ ra vẻ kinh dị, đây không phải là Ngô Thần ấy ư? Hắn chả thế nào dám ra đây, nghênh ngang đi đi lại lại, sẽ không sợ Cổ Thị gia tộc người phát hiện sao? Lá gan quả thật quá lớn, đến bây giờ vẫn là không sợ hãi, chỉ bằng một điểm này, kia liền không phải người bình thường có thể có. Ở bên cạnh hắn cái tiểu cô nương kia là ai? Cảm giác rất quen thuộc dáng vẻ. Cát, nàng là ai ngươi cũng không biết, ngươi làm sao còn ở nơi này Lạc Vũ Thành lăn lộn a? Ai, ai nhỉ? Nhạc Vũ Tuyền, bây giờ ngươi biết nàng là ai đi? Nhạc Vũ Tuyền, không, không thể nào, Nhạc Vũ Tuyền vẫn là tê liệt ở giường, rất ít đi ra đi đi lại lại, ngươi xem một chút tiểu cô nương này, nàng có thể đi có thể nhảy, tuyệt đối không thể nào là Nhạc Vũ Tuyền, nói ngươi còn chưa tin, bất quá, nàng đúng là Nhạc Vũ Tuyền, không sai, ngươi không có gạt ta, nàng thật là Nhạc Vũ Tuyền, ai, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy, có cái đó cần phải sao, nàng kia tại sao như vậy, nàng không phải là một mực gầy yếu không chịu nổi, bệnh thời kỳ chót sao, thế nào đột nhiên biến hóa như vậy khỏe mạnh, có gì đáng kinh ngạc, chị hết bệnh chứ sao, chị hết bệnh, làm sao có thể, liền Vân Đại Sư cũng không có cách nào a. Vân Đại Sư không có cách nào không có nghĩa là người khác cũng không có cách nào a. Người khác, ở chúng ta Vân Lai Vương Triều, còn có người nào y thuật so với Vân Đại Sư cao minh hơn người sao? Vân Đại Sư, ở ta Vân Lai Vương Triều đúng là không ai bằng, nhưng là, ở ta Vân Lai Vương Triều ra đâu rồi, ngươi coi như không nhất định, Vân Lai Vương Triều ra, ngươi nói chẳng lẽ là Phong Vân Đế Quốc sao? Ai, ngươi thế nào càng kéo càng xa à? Vậy ngươi cũng nói xem nhìn, rốt cuộc là ai chữa khỏi Nhạc Vũ Tuyền? Nhìn, đó không phải là sao? Kia, ngươi nói là Ngô Thần? Đúng, chính là hắn, hắn chữa khỏi Nhạc Vũ Tuyền bệnh, không thể nào, hắn không là võ giả ấy ư? Tại sao có thể là thầy thuốc? Vũ giả tại sao không thể là thầy thuốc? Hai người lại không mâu thuẫn, không phải là, cái này Nhạc Vũ Tuyền bệnh, thật là hắn chữa khỏi. Đúng, chính là hắn chữa khỏi, đây là người sao? Hắn ở võ học tiên phú đã quá đáng sợ nha, thứ người như vậy, ngược lại ta cũng chưa từng thấy qua. Quá châu bò, kinh khủng, đối với những khác người thấy thế nào, Ngô Thần căn bản không để ý, hắn bây giờ chính phục bồi Nhạc Vũ Tuyền đi dạo phố. Chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác đến thật giống như có người ở theo dõi ta cũng như thế. Ngô Thần đất quay đầu, nhìn về phía sau, nhưng là phát hiện, trừ bóng người còn là bóng người, hắn không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ là mình ảo giác sao, lắc đầu một cái, Ngô Thần không có suy nghĩ nhiều, đối với hắn mà nói, chỉ có chân vũ cảnh cường giả không ra tay, hắn đều không sợ hãi. Cho dù là chân vũ cảnh cường giả, kia cũng không làm gì hắn được, bởi vì ở bên cạnh hắn còn có một cái Nhạc Vũ Tuyền. Nàng là Nhạc gia vỗ lên, Minh Châu, là Nhạc Nguyên Sơn duy nhất con gái, cho dù là chân vũ cảnh cường giả, nếu muốn động đến bọn hắn, cũng phải cân nhắc một chút, thực lực của chính mình, nhìn xem có thể hay không cùng Nhạc thị gia tộc chống đỡ được. Ngô đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn Ngô Thần lui về phía sau nhìn, Nhạc Vũ Tuyền hiếu kỳ hỏi, đầu nhỏ cũng xoay qua chỗ khác, không... Không có gì, Ngô Thần lắc đầu một cái, trên thực tế, hắn cũng quả thật không thấy cái gì, có lẽ cái này căn bản là một cái ảo giác. Ô, Ngô Thần giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai nàng, đạo, Mưa Tuyền, chúng ta ra đến như vậy lâu, hay lại là sớm đi trở về đi thôi, nếu không, phụ thân ngươi hắn sẽ lo lắng, mới không cần sớm như vậy trở về đây. Nhạc Vũ Tuyền miệng kéo một cái, nàng thật vất vả mới chờ đến cơ hội, để cho Ngô Thần theo nàng cùng đi ra ngoài, như thế nào lại nhanh như vậy đi trở về đây. Ngô Thần ở trong lòng thở dài. Đối với tiểu cô nương này không thể làm gì, lại cũng không nhắc lại, vừa nhưng tiểu cô nương này suy nghĩ nhiều chơi đùa một hồi. Vậy hắn liền theo nàng đi, phản chính tự mình cũng không có chuyện gì. Đang lúc này, từ bên ngoài truyền tới rối loạn tưng bừng, những người không có nhiệm vụ, hết thảy tránh ra, đột như kỳ lai tiếng hét lớn, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Quay đầu nhìn lại, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy một đội nhân mã, đằng đằng sát khí tới, không nói hai lời, mọi người lập tức hướng hai bên tách ra. Lộ ra một con đường đến, để cho những người này quá khứ, không dám có bất kỳ ngăn trở nào. Cổ đường, Ngô Thần xoay người nhìn lại, nguyên lai là Cổ thị gia tộc người, thật là oan gia hẹp lộ a. Ngô Thần đã sớm biết, Cổ thị gia tộc người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuyệt đối sẽ nghĩ đủ phương cách đưa hắn chết đất, lúc trước hắn ở Nhạc thị trong gia tộc, bị Nhạc thị gia tộc bảo vệ, dĩ nhiên là có thể vô tư, nhưng hắn bây giờ đã từ Nhạc gia đi ra, dĩ nhiên là phải ra tay, giết chết hắn. Đang lúc mọi người kinh hoàng dưới ánh mắt, Cổ đường mang theo Cổ thị gia tộc người đến, tiểu tử, lúc này ta xem ngươi còn hướng nơi nào tránh. Cổ đường âm lãnh nhìn Ngô Thần, hắn đã đợi hơn nửa tháng, một mực đang tìm cơ hội giết chết Ngô Thần, nhưng là vẫn không có cơ hội, bây giờ tiểu tử này rốt cuộc đi ra, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 280, Linh Hải Cảnh Thất Trọng Thiên. Tên mõ già, lần trước đánh ngươi, ngươi chạy ngược lại rất nhanh, lần này ta xem ngươi còn chạy tới đó. Ngô Thần cười nhạt, hắn mới xuất quan không lâu. Chính cần muốn tìm một đối thủ rèn luyện mình một chút tu hành thành quả. Cái này tên mõ già đến, ngược lại thật đúng là thời điểm. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết. Cổ đường giận tím mặt, lần trước để cho tiểu tử này cho trốn, với hắn mà nói, nhất định chính là một loại cực lớn sỉ nhục. Hôm nay, hắn vô luận như thế nào, cũng tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này trốn thoát. Hắn phải đem tiểu tử này cho mang về, lột ra hủy đi cốt, toái, thi vạn đoạn. Nhạc Vũ Tuyền khẩn trương, nàng đứng ra, dùng thân thể của mình cản trở Ngô Thần, khẽ kêu đạo, ai dám động đến Ngô đại ca một cọng tóc gáy, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cổ Đường trên dưới quan sát Nhạc Vũ Tuyền, trong lòng âm thầm cả kinh, đã sớm nghe nói, Nhạc Vũ Tuyền bệnh đã chữa, bây giờ nhìn lại, sự tình quả nhiên là như vậy. Tiểu nữ oa, nơi này ngươi sẽ không có việc gì tình, cút cho ta xa một chút nhi, bằng không, ta liền thay thế Nhạc Nguyên Sơn cái lão già đó, thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Không được, các ngươi những người này muốn khi dễ Ngô đại ca, ta tuyệt đối không cho phép. Nhạc Vũ Tuyền kiên quyết không để cho. Cổ Đường sắc mặt trầm xuống, cái này Nhạc Vũ Tuyền là Nhạc Nguyên Sơn cái lão già đó độc sinh nữ nhi. Nhạc Nguyên Sơn đối với nàng là cực kỳ cưng chiều, ở nơi này Lạc Vũ Thành bên trong, không người nào dám động nàng, hắn cũng không ngoại lệ. Bằng không, Nhạc Nguyên Sơn cái lão già đó tức giận, nhưng là thật không tốt làm, nhưng là, Ngô Thần cái này thằng nhóc con hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Người này giết hắn hai cái chất chi, còn có một cái đệ đệ, thâm cừu đại hận, không đội trời chung, không đem tiểu tử này giết chết, hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Ha ha ha, Cổ Đường, ngươi không phải là muốn giết ta ấy ư? Vậy thì tới đi. Ngô Thần chân vừa đạp, nhất thời chạy như bay mà ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, tránh ở một cô gái phía sau, đây cũng không phải là hắn tác phong. Ngô đại ca, ngươi thế nào bay lên, mau xuống, thấy Ngô Thần bay lên trời đi. Nhạc Vũ Tuyền lòng như lửa đốt, nàng đối với tu hành sự tình một chữ cũng không biết. Cho dù là trên người tu vi, nàng cũng căn bản sẽ không sử dụng, huống chi, linh luân cảnh tu sĩ căn bản cũng không bay được, không cách nào ở giữa không trung dài lúc, gian dừng lại. Mưa Tuyền, ngươi không nên gấp gáp, ngươi sẽ nhìn một chút, nhìn ngươi Ngô đại ca ta là như thế nào đánh bại cái này tên mõ già. Thấy Ngô Thần bay ra ngoài, Cổ Đường đầu tiên là sững sờ, chợt cười ha ha. Tiểu tử này, nếu là một mực tránh sau lưng Nhạc Vũ Tuyền, hắn còn không biết nên làm cái gì. Bây giờ được, tiểu tử này cuối cùng tự động bay ra ngoài, đây thật là trời giúp hắn cũng. Ha ha ha, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm chết, không oán được người khác. Cổ Đường đứng ra, thoáng cái bay lên, cũng là bay đến giữa không trung. Thấy vậy, tất cả mọi người là thở dài, Ngô Thần cái này cách làm, thật là quá không sáng suốt. Đổi lại là bọn họ, nhất định liền tránh sau lưng Nhạc Vũ Tuyền, lấy Nhạc Vũ Tuyền thân phận. Cổ Đường cùng Cổ thị gia tộc nhân đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền, dạng kéo dài thời gian, chờ Nhạc Nguyên Sơn xuất hiện, đây mới là hiếu chiến nhất hơi chiến thuật, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở giữa không trung, cùng Cổ Đường chính diện giao phong, đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết là cái gì chứ? Tiểu thư, tiểu thư, lúc này, Kiếm Trúc hoang mang rối loạn chạy tới, thấy Nhạc Vũ Tuyền, cũng là thở phào, Kiếm Trúc, người nhanh chóng đi cho ta biết cha, để cho cha mau chạy tới đây, cứu Ngô đại ca mệnh. Nhạc Vũ Tuyền vội vàng nói, bây giờ tình thế khẩn trương, chỉ có phụ thân nàng tự mình tới, mới có thể cứu được Ngô Thần mệnh. Kiếm Trúc đạo, tiểu thư, người không nên gấp gáp, ta đã để cho người trở về mời tộc trưởng rất nhanh thì tới, Nhạc Nguyên Sơn cái lão già đó đã biết. Cổ Đường mày nhíu lại chặt, nhìn dáng dấp, chuyện này không thể lại kéo, phải mau sớm giải quyết hết tiểu tử này, nếu không, chờ Nhạc Nguyên Sơn chạy tới, hắn lần này lại vừa là giết không tiểu tử này. Tiểu tử, ta đã chờ đến không nhịn được, người đi chết đi cho ta. Cổ Đường hét lớn một tiếng, giơ tay lên một chưởng vỗ ra, sức mạnh mạnh mẽ, điên cuồng bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, quét ra, trải rộng toàn bộ thiên địa, ra tay một cái chính là cường đại tuyệt kỳ, đáng sợ chưởng lực, ở trong thiên địa chấn động, không ngừng lăn lộn, không gian chấn động, phong vân biến ảo, lạnh lùng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Cổ Đường giận quát một tiếng, trực tiếp một chưởng vỗ ra, cường đại chưởng lực, xen lẫn đánh rách hết thảy lực lượng, hung hăng hướng Ngô Thần tiến lên, tạo thành nghiền ép thế, muốn bắt hắn cho chấn sát. Đối diện, Ngô Thần không sợ chút nào, cầm quả đấm, bất diệt kim thân quyết vận hành, một cổ cường đại lực lượng tràn ra, dưới vào đến nắm tay phải bên trong, trong quả đấm, kim quang lóng lánh, lập lòe chói mắt, giống như là một vòng tiểu thái dương như thế, đâm vào, người cơ hồ không mở mắt nổi, thập phương giai sát, cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, cường đại quyền lực, điên cuồng bùng nổ, giống như hải dương màu vàng óng đang chấn động, uy thế mạnh, bá tuyệt thiên địa, quả đấm lướt qua, kim lóa mắt, lưu lại một đạo kim sắc vết tích. Một cổ lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng truyền tới, để cho người là vô cùng rung động, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai người thế công, rốt cục thì đụng vào nhau, ở Ngô Thần cường đại một quyền đả kích bên dưới, Cổ Đường trưởng lực căn bản là không chịu nổi một kích. Rất nhanh thì tan vỡ, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mở, tát mãn thiên, tiểu thư, chúng ta lui về phía sau một chút, nơi này nguy hiểm, Kiếm Trúc đem Nhạc Vũ Tuyền kéo ra, Ngô Thần cùng Cổ Đường lực lượng cũng vô cùng cường đại. Các nàng một khi bị cuốn vào, đúng là chắc chắn phải chết, đây chính là trong truyền thuyết vũ giả lực lượng sao? Nhạc Vũ Tuyền nhìn đến ánh mắt đăm đăm, nàng cho tới bây giờ cũng không có tu hành qua, cũng chưa từng thấy qua giữa các võ giả tỷ thí, nhưng là nàng từ trong sách đọc được qua, vẫn đối với cái này đều hết sức hướng tới, nếu không phải thân thể một mực rất kém cỏi, không cách nào tu hành, nàng bây giờ chỉ sợ đã trở thành cùng Ngô đại ca như thế, có phi thiên độn địa khả năng cường giả, linh hải cảnh thất trọng thiên. Cổ Đường sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, nửa tháng trước, hắn thấy tiểu tử này thời điểm, tiểu tử này tu vi mới chỉ linh mẫn hải cảnh lục trọng thiên. Mới qua bao lâu, hơn nửa tháng mà thôi, đối phương tu vi liền lại có tiến bộ, đột phá, linh hải cảnh thất trọng thiên, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, chợt, trong mắt của hắn sát ý bạo tràn ra, tiểu tử này, thiên tư thật đáng sợ, tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không nhất định sẽ thành là đại họa tâm phúc, cho thêm tiểu tử này một ít thời gian, chờ hắn đột phá càng cao tu vi cảnh giới, khi đó, cho dù là hắn, nếu muốn hạ thủ Chu Diệt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, đối với chính mình lực lượng rất hài lòng, đột phá bất diệt kim thân quyết đệ tam trọng cảnh giới. Hắn lực lượng lại tăng nhiều rất nhiều, so với trước đến, cường rất nhiều, đối phó một cái Cổ Đường, đã là dư giả. Chương 281, thực lực, tiểu tử, đi chết đi cho ta, Diệt Thiên Trưởng, Cổ Đường hét lớn một tiếng, thân hình rung một cái, một cổ cường đại lực lượng bạo dũng mà ra, trải rộng ở toàn bộ trong thiên địa, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, chúng thân thể người run lên, nơi nơi hoảng sợ, bọn họ biết, Cổ Đường đã là không tính kéo dài nữa, chuẩn bị vận dụng toàn bộ thực lực, hoàn toàn đem Ngô Thần cho đánh giết hết, lực lượng cường đại, từ Cổ Đường trong thân thể không ngừng bộc phát ra, trải rộng ở không gian xung quanh bên trong, đưa tới thiên địa dị biến, phong vân hội tụ, lúc này, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, vô tận thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng tới, tràn vào đến Cổ Đường trong thân thể. Mà Cổ Đường khí thế, cũng vào giờ khắc này nhảy lên tới cực hạn, thuộc về linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh lực lượng. Tuyệt đối là không giống bình thường, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, âm thầm cả kinh, hắn biết, Diệt Thiên Trưởng một chiêu này uy lực vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế, đã từng hắn ở Cổ Việt khi đối chiến, cũng đã là gặp qua một chiêu này, thật là phi thường chỉ, bố, nhưng là, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn tu hành pháp quyết chính là thần kỹ, có siêu cấp lực lượng cường đại. Đủ để hủy diệt thế gian hết thảy, Diệt Thiên Trưởng, hắn có thể phá giải lần đầu tiên, liền có thể phá giải lần thứ hai, Lục Hợp Trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cũng là một cổ lực lượng vọt lên đến, xông lên tận 9 tầng trời, giận chấn không gian, đánh nát vạn vật, dâng trào lực lượng, ở trong thiên địa chấn động, không ngừng chấn động, dần dần ngưng tụ tạo thành một đạo cường đại trường lực. Cao vút ở bên trong trời đất, mọi người khiếp sợ, ánh mắt kinh hoàng, cũng là không cách nào tưởng tượng cho ra, ở Ngô Thần trên người, vẫn còn có cường đại như thế tuyệt kỹ. Đây quả thực là không thể tin được, tiểu tử này, nhìn đối diện kia một đạo kinh thiên trưởng lực, Cổ Đường trong mắt cũng là dũng động một cổ nồng nặc không tưởng tượng nổi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại cũng là có cường đại như thế tuyệt kỹ, nhìn như vậy, đối phương một chiêu này uy lực, tựa như, còn không kém hắn, làm sao có thể, hắn chính là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào chân vũ cảnh, trở thành trong truyền thuyết chân vũ cảnh cường giả, nhưng mà, Ngô Thần là ai? Cho dù hắn bây giờ tu vi có đột phá, cũng bất quá mới là linh, hải cảnh thất trọng thiên mà thôi, ở so sánh thực lực thượng, vẫn cùng hắn là chênh lệch to lớn, nhưng là, giữa bọn họ chiêu số uy lực, cuối cùng bất phân cao thấp, bất quá, hắn đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần mình toàn lực ứng phó, liền là có thể đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, nghĩ đến đây, Cổ Đường trong mắt sát ý dũng động, hôm nay bất kể như thế nào, hắn đều phải đem Ngô Thần giết chết. Vì chính mình hai vị chất chi cùng đệ đệ trả thù tuyết hận. Diệt Thiên Trưởng hét lớn một tiếng, Cổ Đường thúc dục lực lượng toàn thân, sử dụng ra chí cường nhất kích, đáng sợ một trường, chấn động thiên địa, hủy diệt không gian, vô cùng bá đạo. Diệt Thiên Trưởng uy lực kia là phi thường kinh khủng, mới vừa rơi xuống, không khí chung quanh liền phát sinh nổ tung, một cổ đáng sợ năng lượng điên cuồng lao ra, giống như là có thể hủy diệt hết thảy. Không thể không nói, một chiêu này lực lượng thật là rất khủng bố, đổi thành một loại linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả, căn bản là không chặn được đến, một chiêu này vừa rơi xuống, trong khoảnh khắc thì phải tan tành mây khói, căn bản không có mọi khác khả năng, nhưng là, Ngô Thần có thể không phải bình thường linh hải cảnh thất trọng thiên cường giả. Hắn chân thực chiến lực, đó là muốn không thể thắng được phổ thông linh hải cảnh cường giả. Cho dù là linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả Cổ Việt, đều không phải là đối thủ của hắn. Lục Hợp Trưởng, trong bầu trời, lưỡng đạo cường đại trưởng lực, giống như lưỡng đạo giống như núi cao, nặng nề đụng vào nhau, một cổ vang lớn đột nhiên truyền ra, vang động thiên địa, không gian chấn động, không ngừng lay động, kinh hãi năng lượng không ngừng chấn động, mãnh liệt truyền tới, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, mau lui lại, mọi người hoảng sợ, lập tức lui ra, cường đại như thế lực lượng, bọn họ là không theo kịp, một khi bị cuốn vào trong đó, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tiểu thư, chúng ta lui xa một chút, kiếm trúc bảo vệ Nhạc Vũ Tuyền, hướng xa hơn địa phương thối lui, kinh khủng như vậy lực lượng, đối với cho các nàng hai cái này cho tới bây giờ không có tu hành qua người mà nói. Đó nhất định chính là một loại tai nạn, Ngô đại ca hắn có thể đủ thắng lợi sao? Nhạc Vũ Tuyền một đôi mắt đẹp rơi vào Ngô Thần trên người. Nháy mắt cũng không nháy mắt, như thế kinh người năng lượng, nàng là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, đơn giản là không thể tin được. Tiểu thư, người hỏi cái này, ta nơi nào biết, kiếm trúc nàng không có tu hành qua, đối với mấy cái này những thứ này dĩ nhiên là chút nào không biết. Nhạc Vũ Tuyền hỏi nàng, chờ như vậy hỏi đường người mù, nhưng là rất rõ lộ vẻ, nàng giống như Nhạc Vũ Tuyền, đều hy vọng Ngô Thần có thể thắng lợi, cho ta toái đi. Cổ Đường giữ tợn cười như điên, giận quát một tiếng, thúc dục Diệt Thiên Trường, đối với Ngô Thần phát động chí mạng tính một đòn, đáng sợ năng lượng, dưới sự xung kích đến, Ngô Thần công kích, tại này cổ sức mạnh mạnh mẽ đả kích bên dưới, dần dần không địch lại, rất nhanh thì bể nát. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi công kích đã bị đánh nát, hiện tại theo ý ta ngươi còn có cái gì chiêu số? Cổ Đường cười ha ha, hiển nhiên là cho là Ngô Thần đã là thua không nghi ngờ, ngươi chắc chắn ngươi trần vỡ ta công kích sao? Ngô Thần cười nhạt, thể nội lực lượng dũng động, chấn động truyền ra, một cổ kinh người năng lượng bộc phát ra, ngay sau đó, một đạo càng cường đại hơn trưởng lực, từ kia bị nát bấy địa phương lại lần nữa tạo dựng lên. Đạo này trưởng lực so với trước kia một đạo trưởng lực to lớn hơn, càng có uy lực, một cổ kinh khủng được không cách nào hình dung sóng sức mạnh từ trong đó thấm ra, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, vô số người khiếp sợ nhìn giữa không trung, cảm thụ phần này lực lượng cường đại, không khỏi bị dọa sợ đến là sắc mặt trắng bệch. Cường đại như thế một đòn, bọn họ là tuyệt đối không chặn được, chỉ cần một đánh xuống, bọn họ sẽ chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có còn lại bất kỳ khả năng. Không thể không nói, cái tên này kêu Ngô Thần người, quả thật có hắn đặc biệt ngạo nhân tư bản, vô cùng đáng sợ, làm sao có thể, khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Cổ Đường lòng tràn đầy rung động, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần thực lực, cuối cùng mạnh mẽ như vậy, lực lượng đáng sợ, không ngừng bùng nổ, một chiêu này, liền hắn cũng không nhịn được muốn động cho, như vậy có thể thấy, đối phương một chiêu này uy lực, nhất định là đặc biệt cường đại, cho dù là hắn, cũng phải toàn lực ứng phó, nếu không, đem rất có thể sẽ bị thua. Diệt Thiên Trưởng, Cổ Đường giữ tợn giống to, chống lên toàn bộ lực lượng, sử dụng ra cường đại Diệt Thiên Trưởng, cường đại trưởng lực, hung hăng vỗ xuống, kinh thiên động địa, nát bấy hết thảy, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không sợ chút nào, tay hắn ấn chuyển một cái, thúc dục lực lượng, cũng là sử dụng ra tuyệt cường lực lượng một đòn, lục hợp trưởng, nhị trọng tinh thần sức lực, chương 282, đánh giết Cổ Đường, lục hợp trưởng, nhị trọng tinh thần sức lực, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục lực lượng toàn thân, sử dụng ra tuyệt đối cường đại một đòn. Nhị trọng tinh thần sức lực bộc phát ra, lực lượng đáng sợ, không ngừng chấn động, vô cùng kinh khủng, nhị trọng bùng nổ dưới tóc, lục hợp trưởng uy lực to lớn gia tăng, chỉ là nhìn qua liền làm cho người ta một loại rung động cảm giác. Thật rất khó để cho người tin tưởng, lúc này là một vị tu vi mới là linh hải cảnh thất trọng thiên tu sĩ có thể phát huy được một loại sức mạnh, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, hai người công kích, một lần nữa đụng vào nhau, một cổ đáng sợ năng lượng, từ trong tâm chỗ điên cuồng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng. Hủy diệt đất trời vạn vật, một chiêu này đụng nhau, hai người lực lượng là không phân cao thấp, với nhau giữa mở ra một loại giằng co, ai cũng đồng phục không ai, đáng ghét a, con thỏ nhỏ chết bầm này lực lượng thế nào sẽ mạnh mẽ như thế. Cổ Đường thân thể rung một cái, kinh hoàng nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng cuối cùng mạnh mẽ như vậy, có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy chiêu số, thật là phi thường kinh khủng, nhìn trong lúc giằng co Diệt Thiên Trưởng cùng lục hợp trưởng, Ngô Thần trong mắt nảy sinh ác độc, loại này giằng co, cũng không phải là hắn muốn, hắn yêu cầu, là một loại tuyệt đối áp chế, được, ta đã không có kiên nhẫn sẽ cùng ngươi dây dưa tiếp. Ngươi có thể đi chết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ càng cường đại hơn lực lượng bộc phát ra, linh lực kinh khủng, ở bên trong trời đất chấn động, hạo hạo đáng đáng, uy thế đáng sợ, kinh thiên động địa, cổ lực lượng này, không nghi ngờ chút nào, nếu so với trước kia kia một cổ lực lượng càng cường đại hơn, giống như núi lửa phun trào. Tràn ra, uy lực kinh khủng, đủ để hủy diệt đất trời vạn vật, mọi người sắc mặt đại biến, con người đất co rụt lại, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là kinh khủng như vậy, đây quả thực là không thể tin, không, không thể nào, Cổ Đường thân thể run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, từ Ngô Thần một chiêu này uy thế đến xem, thì không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Không thể tin được người này thực lực cuối cùng đạt tới như thế một loại trình độ kinh khủng. Lục hợp trưởng, tam trọng bùng nổ phát, Ngô Thần tức giận hét lớn. Đan điền dũng động, lực lượng hung hồn, phóng lên cao, chấn động thiên địa, thiên địa linh khí, chợt sôi sùng sục, giống như là trong chảo dầu sôi sùng sục dầu như thế. một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng bộc phát ra, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn. Mọi người ngẩng đầu, nhìn không trung, nơi đó, một cổ cường đại lực lượng đang nhanh chóng bộc phát ra. Giống như viễn cổ cự long từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Bộc phát ra từng cổ một lực lượng kinh khủng, cho ta toái, trôi lơ lửng ở giữa không trung, Ngô Thần một trưởng vỗ xuống, tam trọng bùng nổ phát, chớp mắt, thiên địa lộn, không gian chấn động, kinh người năng lượng, không ngừng dũng động, rung động thiên địa, tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng, uy lực vô cùng kinh khủng, một khi xuất thế, chính là cụ có đáng sợ lực tàn phá. Ở cường đại như thế lực lượng công kích bên dưới, cổ đường công kích căn bản cũng không phải là đối thủ. Bị đánh liên tục bại lui, căn bản cũng không có thể ngăn cản này cổ lực lượng đáng sợ. Không muốn vọng tưởng đánh bại ta, cổ đường giữ tợn giống to, liều mạng thúc giục thể nội lực lượng, dưới vào đến Diệt Thiên trong lòng bàn tay, cố gắng duy trì lấy Diệt Thiên trưởng lực đo, không để cho nó tan vỡ, bằng không, hậu quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hồ đồ ngu xuẩn, Ngô Thần chẳng thèm ngó tới, hắn thực lực bây giờ còn mạnh hơn cổ đường rất nhiều. Ở chân vũ cảnh cường giả bên dưới, cơ hồ có thể nói là vô địch, cổ đường giãy giụa thế nào đi nữa, tất cả đều là vô dụng. Ở Ngô Thần tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng đả kích bên dưới, cổ đường Diệt Thiên trưởng đúng là vẫn còn không chống đỡ được cổ lực lượng này, bị thoáng cái cho đánh sơ xác, hóa thành đầy trời quang vũ phóng xạ mà xuống, rơi đầy trời. Không, Diệt Thiên trưởng bị phá hủy, cổ đường đứng mũi chịu sào, bị chấn lui ra ngoài, miệng phun tiên huyết, người bị thương nặng. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi, cái kết quả này, có thể nói là hoàn toàn ra khỏi bọn họ dự liệu. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sa sút người lại là cổ đường, vị kia chỉ thiếu chút nữa liền bước vào chân vũ cảnh cường giả. Ngô đại ca thắng, Ngô đại ca thắng, cao hứng nhất không ai bằng Nhạc Vũ Tuyền cùng Kiếm Trúc. Cái kết quả này, là các nàng trong mộng thật sự mong đợi kết quả. Tam gia, so sánh với Nhạc Vũ Tuyền các nàng kinh hỉ mà nói. Cổ thị gia tộc người nhưng là sầu vân thảm đạm, có thể nói. Cái kết quả này là bọn hắn không chút suy nghĩ đến kết quả. Bọn họ tam gia, vô thượng linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt vào chân vũ cảnh tồn tại, bây giờ lại bại, thua ở Ngô Thần, một cái tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Đang lúc mọi người đỡ bên dưới, cổ đường giãy giụa đứng lên, hắn nhìn Ngô Thần, oán hận nói, tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, chờ ta đại ca sau khi xuất quan, ngươi chắc chắn phải chết, đại ca hắn đã sắp đột phá, ở nơi này mấy ngày. Một khi đột phá thành công, sẽ trở thành một tên chân vũ cảnh tam trọng thiên cường giả. Cho đến lúc này, vô luận tiểu tử này lợi hại đến mức nào, đều đưa chắc chắn phải chết, cho dù là Nhạc Nguyên Sơn ra sức bảo vệ, kia, cũng không hề có tác dụng. Thật sao? Ngô Thần lạnh lẽo cười một tiếng, ánh mắt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tay trái đánh một cái, tam trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng lao xuống, không nên giết ta, không nên giết ta, nhìn lục hợp trưởng hạ xuống, cổ đường trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn phát ra cầu khẩn, hiện tại hắn cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn giữ được tánh mạng mình, về phần những người khác, cũng là nơi kinh hoàng, ngay lập tức sẽ là né ra, muốn sống, nhưng là, Ngô Thần lực lượng bực nào bá đạo, lại vừa là thiết tâm muốn giết bọn họ lại nơi nào có thể chạy thoát, a, kêu thảm một tiếng, tất cả mọi người bị một trường động chết, té xuống đất, con mắt mở thật to, tràn đầy sợ hãi, tê, thấy cái này, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới, Ngô Thần xuất thủ cuối cùng ác độc như vậy. Thoáng cái liền đem cổ thị gia tộc tất cả mọi người cho giết. Phải biết, bây giờ cổ bá thiên bế quan không ra, trong gia tộc sự vụ lớn nhỏ đều là do cái này cổ đường đang quản. Ngô Thần nhưng là bắt hắn cho giết, cổ thị gia tộc tức giận, đó là có thể tưởng tượng được, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không cho là đây là cái gì cùng lắm sự tình. Hắn và cổ thị giữa gia tộc ân oán vốn là rất sâu, đã là đạt tới một loại không thể điều hòa mức độ. Bị giết những người này là như thế, không giết những người này cũng là như thế, không bằng liền toàn bộ giết chết. Chữ vật giới chỉ, dùng sức hút một cái, toàn bộ chữ vật giới chỉ toàn bộ bay ra, rơi vào Ngô Thần trong tay, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp ném tới chính mình trong nhẫn chữ vật, trước hắn là đột phá bất diệt kim thân quyết đệ tam trọng cảnh giới. Hao phí hơn ngàn vạn bạc, hắn nhất định phải bổ sung một chút, nếu không, hắn rất nhanh sẽ biết đối mặt tiền hoang. Chương 283, phân tích tình thế, người nào dám động Ngô Đại Sư? Đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Kèm theo cái thanh âm này, còn có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cổ lực lượng này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tới nơi này, mọi người cả kinh, bọn họ biết, đây là Nhạc thị gia tộc tộc trưởng Nhạc Nguyên Sơn, vô thượng chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả. Cha, thấy cha mình, Nhạc Vũ Tuyền ngọt ngào kêu một tiếng, nhất thời có chủ định, Mưa Tuyền, ngươi không sao chứ? Thấy nữ nhi mình, Nhạc Nguyên Sơn cũng là thoáng thở phào một cái, đây chính là hắn duy nhất con gái, chính là không thể có nửa chút tổn thương, ta không sao, Nhạc Vũ Tuyền lắc đầu một cái. Nhạc Nguyên Sơn lúc này mới bắt đầu kiểm tra bốn phía. thấy bốn phía khắp nơi đều là thi thể, cũng là cả kinh. Trước hắn nhận được tin tức, nói cổ thị gia tộc người phải đối phó Ngô Thần, liền lập tức ngựa không ngừng vó câu chạy tới, hy vọng có thể trợ giúp Ngô Thần, cứu tính mạng hắn, bất quá bây giờ xem ra, đây đã là hoàn toàn không cần thiết. Ngô đại sư, những thứ này đều là ngươi giết. Ngô Thần gật đầu một cái, không sai, đều là ta giết, là hắn làm việc, hắn tuyệt đối sẽ không chối, giống vậy, không phải là hắn làm việc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nhạc Nguyên Sơn âm thầm hít một hơi khí lạnh, ác, quá ác, phải biết, Cổ Đường có thể không phải người bình thường, mà là cổ thị gia tộc Tam gia, là cổ thị gia tộc nhị bà thủ, làm Cổ Bá Thiên không có ở đây thời điểm, một loại đều là do Cổ Đường thay mặt xử lý gia tộc sự vụ. Đối với cái này dạng người, cho dù là hắn, muốn đối phó, vậy cũng phải suy tính một chút, cho nên, khi bọn hắn phát sinh mâu thuẫn sau, hắn nhiều lắm là chính là giáo huấn một phen, tuyệt đối sẽ không hạ tử thủ, sợ vì vậy mà đưa đến hai đại gia tộc đánh nhau. Cuối cùng, huyền náo không thể thu thập, nhưng mà không nghĩ tới, Ngô Thần lại có lớn mật như thế đo, dám hạ thủ chu diệt Cổ Đường, như vậy can đảm, có thể tuyệt không phải người bình thường có thể có, không thể không nói, người trẻ tuổi này có chút tàn nhẫn, làm việc quả quyết lại rất có thủ đoạn. Ngô đại sư, Cổ Bá Thiên cái lão già đó đang bế quan, đột phá cảnh giới, khả năng hắn lần này đi ra, chính là chân vũ cảnh tam trọng thiên. Ngô Thần cau mày một cái, hắn đã sớm nghe nói, Cổ Bá Thiên một mực ở bế quan tu hành, đột phá cảnh giới, đối bên ngoài sự vật, cũng là hết thảy không quan tâm, mà ở cổ thị trong gia tộc, hắn duy nhất kiêng kỵ người, chính là cái lão gia hỏa này, lại không nói hắn có thể, không có thể thành công đột phá tu vi cảnh giới, cho dù là hắn không có thể đột phá, lấy chân vũ cảnh nhị trọng thiên tu vi, đây cũng không phải là hắn thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Nếu như Cổ Bá Thiên được thuận lợi đột phá, đạt tới chân vũ cảnh tam trọng thiên, như vậy, cho dù là Nhạc Nguyên Sơn, cũng không phải đối thủ của hắn. Cho đến lúc này, cho dù là Nhạc Nguyên Sơn ra tay trợ giúp, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Cái lão già đó, mới là trước mắt hắn tối đại phiền toái. Ngô đại sư, không bằng như vậy, ngươi rời đi trước Lạc Vũ Thành, đi tị tị phong đầu, chờ thêm mấy tháng, vạn quốc đại tuyển bắt đầu, lấy ngươi thiên phú và tư chất, gia nhập tông phái siêu cấp, trở thành siêu cấp tông phái đệ tử, hẳn không phải là vấn đề gì. Đến kia, cái thời điểm, cho dù là cái lão già đó thật đột phá tu vi, cũng là không dám bắt ngươi thế nào, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Nhạc Nguyên Sơn cho Ngô Thần nói lên một cái đề nghị. Tuy nói vạn quốc đại tuyển còn có mấy tháng mới bắt đầu, nhưng là lấy Ngô Thần bây giờ biểu hiện ra thực lực, đã là đủ để cho hắn gia nhập một cái tông phái siêu cấp, trở thành siêu cấp tông phái đệ tử. Một khi Ngô Thần thành công, cho dù Cổ Bá Thiên có thiên đại lửa giận, cũng là không dám đem hắn thế nào. Cổ thị gia tộc như thế nào đi nữa mạnh, cũng không thể cùng tông phái siêu cấp đánh nhau đi. Cho dù là nhỏ yếu nhất tông phái siêu cấp, thực lực cũng là tại phía xa Phong Vân Đế quốc chi thượng, căn bản cũng không phải là bọn họ loại này thế tục gia tộc có thể tưởng tượng. Ngô Thần nhíu chặt lông mày, Nhạc Nguyên Sơn lời nói, ngược lại một cái rất không tồi đề nghị, hắn chỉ cần rời đi Lạc Vũ Thành, tạm thời tránh mũi nhọn, bằng hắn thiên phú, căn bản là dùng không đợi được vạn quốc đại tuyển, chỉ cần 3-4 tháng, thực lực của hắn là có thể vượt qua Cổ Bá Thiên, đến lúc đó hắn trở lại, Cổ Bá Thiên cái lão gia hỏa này, hắn còn chưa phải là nghĩ thế nào nắn bóp, liền thế nào nắn bóp, bất quá, hắn lo lắng nhất ngược lại không là chính bản thân hắn, mà là hắn tại phía xa Đại Tề quốc gia tộc, cha mẹ, vạn nhất hắn không có ở đây, Cổ Bá Thiên cái lão già đó thẹn quá thành giận, xuất thủ đối phó gia tộc hắn, lấy gia tộc hắn này ít điểm đáng thương thực lực, nhưng là căn, vốn không đáng chú ý, liền nửa chút trả đũa đường sống cũng không có. Nhạc tộc trưởng, ta đi là không có vấn đề, bất quá, ta lo lắng Cổ Bá Thiên sẽ đối với chúng ta Đại Tề quốc cùng ta gia tộc động thủ. Chỉ là một cái cổ thị gia tộc, cũng đã đủ phiền toái, huống chi, còn có Đại Chu quốc cùng Đại Viêm nước hai quốc gia này ở một bên mắt lom lom. Hai quốc gia này vẫn luôn đang các loại, chờ cổ thị gia tộc động thủ, đối phó Đại Tề quốc. Nói như vậy, hắn, môn liền có thể không phí nhiều sức hủy diệt Đại Tề quốc. Nếu như Đại Tề quốc hủy, gia tộc hắn cũng liền xong đời. Cái vấn đề này, là hắn không thể không lo lắng vấn đề. Nhạc Nguyên Sơn nhướng mày một cái, suy nghĩ một chút, đạo, liên quan tới chuyện này, ta ngược lại thật ra có thể giúp một ít bận rộn. Cổ Bá Thiên nếu muốn đối với Đại Tề quốc dụng binh, nhất định phải lấy được tứ đại gia tộc nhất trí đồng ý. Ta Vân Lai Vương Triều mới sẽ xuất động quân đội công đánh các ngươi. Đại Tề quốc, ta có thể đại biểu chúng ta Nhạc thị gia tộc ra mặt, bỏ phiếu phản đối, như thế, Cổ Bá Thiên hòa cổ thị gia tộc liền không cách nào đối với các ngươi Đại Tề quốc dụng binh. Ngô Thần chắp tay nói, Nhạc tộc trưởng, ta đại biểu chúng ta Đại Tề quốc nói với ngươi tiếng cảm ơn. Nhạc Nguyên Sơn đạo, Ngô đại sư, ngươi có thể ngàn vạn không nên nói như vậy, ngươi cứu tiểu nữ một mạng, phần ân tình này, ta Nhạc Nguyên Sơn cùng Nhạc thị gia tộc mãi mãi cũng là khắc sâu vào trong lòng. Chính là chuyện nhỏ, hà túc quải xỉ, Nhạc Vũ Tuyền là hắn duy nhất con gái, so với tánh mạng hắn cũng còn trọng yếu hơn, Ngô Thần cứu Nhạc Vũ Tuyền một mạng, còn để cho nàng từ nay thoát khỏi ốm đau hành hạ, Đây quả thực là ơn huệ lớn như trời. Tốt lắm, ta suy tính một chút, sớm làm ra quyết định đi. Nghe vậy, Nhạc Vũ Tuyền gấp, nàng kéo Nhạc Nguyên Sơn tay, lung lay, đạo, cha, ta không muốn Ngô đại ca đi, ta không muốn Ngô đại ca đi. Nhìn con gái liếc mắt, Nhạc Nguyên Sơn nơi nào có thể không hiểu nữ nhi tâm tư. Ngô thần ở trị bệnh cho nàng trong quá trình, bất chi bất giác liền cướp đoạt nàng tâm, mà đối với Ngô thần người này, hắn là cực kỳ hài lòng, khắp mọi mặt cũng có thể nói độc nhất vô nhị, hoàn mỹ đến cơ hồ không có biện pháp kén chọn. Nếu quả thật có thể tác thành cho hắn con gái cùng đối phương giữa chuyện tốt, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Mưa Tuyền, chuyện này ta có thể làm không chủ, phải xem Ngô đại sư nghĩ như thế nào. Trước hắn lời nói cũng bất quá là một cái đề nghị, về phần Ngô thần kết quả tiếp nhận không tiếp nhận liền không biết được, dù sao hắn không phải là Ngô thần, không biết Ngô thần là thế nào nghĩ. Chương 284, Nhạc thị gia tộc xảy ra chuyện. Ngô đại ca, ngươi không cần đi, không cần đi. Nhạc Vũ Tuyền lập tức nhảy đến Ngô thần bên người, kéo tay hắn, khẩn cầu hắn. Nàng thật vất vả mới trông được Ngô thần xuất quan, cũng không muốn cứ như vậy với hắn tách ra. Ngô thần nâng lên cái tay còn lại, vuốt ve Nhạc Vũ Tuyền đầu nhỏ, cũng là lòng tràn đầy thương yêu. Mưa Tuyền, đi dạo lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta trở về đi thôi. Phát sinh ở trên đường chính sự tình, rất nhanh thì truyền đi, giống như là một trận phong bão như thế, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lạc Vũ thành. Ngươi biết không, Cổ thị gia tộc phát sinh đại sự. Phát sinh đại sự gì? Ngươi ngược lại nói một chút coi. Cổ Đường chết, bị người cho giết. Tam gia chết, điều này sao có thể? Không đơn thuần là ngươi không tin, ngay cả ta cũng không tin, nhưng là, đây là sự thật, ta tận mắt nhìn thấy. Chết thật, đúng, chết thật, cùng hắn cùng chết, còn có mấy chục danh cổ thị gia tộc hảo thủ, người nào có to gan như vậy đo, dám giết hại Cổ Đường, không sợ cổ thị gia tộc trả thù sao? Người này ngươi cũng biết, Ngô thần, nghe nói qua chứ, Ngô thần, nhưng là cái đó giết cổ càng trẻ người. Đúng, chính là hắn, cổ thị gia tộc gần đây 2 tháng thật sự người chết. Cơ hồ toàn bộ đều là một mình hắn giết, đây cũng quá đi, một người làm xuống nhiều cường giả như vậy, bây giờ, cổ thị gia tộc đã loạn thành hỗn loạn, lấy bọn họ cá tính, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ còn muốn như thế nào nữa, liền Cổ Đường, Cổ Việt 2 người kia đều bị chém, bọn họ còn không chịu dừng tay ấy ư, còn muốn tiếp tục đi tìm người kia phiền toái, chớ quên, cổ thị gia tộc còn có một cái Cổ Phách Thiên, tên kia lực lượng mới là thật đáng sợ, Cổ Phách Thiên, hắn không phải là một mực ở bế quan ấy ư. Thế nào, hắn đi ra không? Ngược lại không có, nhưng là phỏng chừng nhanh, hắn một khi đi ra, Ngô thần có thể hay không ứng đối, vậy sẽ rất khó nói. Đúng vậy, đây đúng là một cái to đại vấn đề. Cổ Phách Thiên chính là thế hệ trước cường giả, chân vũ cảnh nhị trọng thiên, thực lực xa ở đó một nhóm người thượng, nếu là hắn bất kể quy tắc cường thế xuất thủ, người kia đúng là giữ nhiều lành ít. Ai, không biết lần này cổ thị gia tộc và người kia giữa ân oán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến cùng lúc nào mới có thể chấm dứt, một đại gia tộc ở một người trẻ tuổi trong tay liên tục tài cân đầu. Loại tình huống này, ở chúng ta Vân Lai Vương Triều trong lịch sử, nhưng là rất lâu, chưa từng có. Cổ thị gia tộc, đại điện, một vị cùng Cổ Đường tướng mạo có 8 phần tương tự người trung niên ngồi ở trên ghế. Mang trên mặt giận đùng đùng, ở chung quanh hắn trên đất, vỡ vụn băng ghế rơi đầy đất. Nhị gia, làm sao bây giờ, người phải mau cầm chủ ý a. Tại trung niên dưới người phương, tả hữu hai bên, đều ngồi đợi 4 người. 8 người này là cổ thị gia tộc hạch tâm trưởng lão, mỗi một người cũng có ít nhất linh hải cảnh thất trọng thiên tu vi. Về phần vị kia người trung niên, hắn gọi Cổ Hằng Thông, chính là Cổ Đường ca ca, Cổ Phách Thiên đệ đệ, được gọi là nhị gia. Cổ Hằng Thông cầm quả đấm, lửa giận trong lòng một lần nữa bộc phát ra, đi, lập tức điểm binh, giết hướng Nhạc gia, ta Cổ Hằng Thông thề, cần phải kêu kia thằng nhóc con chém thành muôn mảnh, cho ta cổ thị tộc nhân trả thù tuyết hận. Ngô thần tiểu tử này thật là quá mức, căn bản không có đem bọn họ cổ thị gia tộc cho coi ra gì, liên tiếp sát hại bọn họ cổ thị gia tộc nhân vật trọng yếu, hại cho bọn họ cổ thị gia tộc luôn là những gia tộc khác trò cười, như thế thâm cừu đại hận há lại cũng không báo. Đúng, giết hướng Nhạc gia, giết chết thằng nhóc con kia. Bên trái 4 vị trưởng lão lập tức phụ họa, đằng đằng sát khí, hận không được lập tức xông vào Nhạc thị gia tộc, đem Ngô thần cho bắt tới, tháo thành 8 khối, chém thành muôn mảnh. Nhưng mà bên phải kia 4 vị trưởng lão nhưng là lắc đầu than thở. Bọn họ coi như tương đối thanh tỉnh, không có bị cừu hận làm mờ đầu óc, bọn họ biết, Nhạc thị gia tộc thực lực vô cùng cường đại, cùng bọn chúng cổ thị gia tộc thực lực tương đương, hai người đánh nhau, phải là rất, không có kết quả tốt, huống chi, kia Nhạc Nguyên Sơn thực lực quá mạnh, chính là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, bọn họ trong những người này, không một người có thể cùng đối phương chống đỡ được, nếu như liền đi giết như thế, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Nhị gia, giết hướng Nhạc gia một chuyện, hay là chờ tộc trưởng hắn sau khi xuất quan rồi hãy nói. Dứt lời, đột nhiên, mặt đất run rẩy, một cổ cường đại sóng sức mạnh, đột nhiên truyền tới, 9 người hù dọa giật mình, liền vội vàng đứng lên, lực lượng này, hình như là từ hậu sân truyền tới, chẳng lẽ là tộc trưởng xuất quan, mọi người không nói hai lời, lập tức đuổi đi sau núi, chỉ thấy sau núi trên, từng cổ một thiên địa linh khí, điên cuồng chấn động, đồng loạt hướng một cái phương hướng hội tụ đi, giống như là dòng lũ, thấy vậy, mọi người không khỏi cười ha ha, ha ha ha, tộc trưởng đột phá, tộc trưởng đột phá, một cái khách sạn, Ngô Thần ở chỗ này ăn cơm, hắn bây giờ đã làm dự định, rời đi trước Lạc Vũ Thành, đi ra ngoài tránh một chút danh tiếng, khổ tâm tu hành, chờ hắn đột phá tu vi chân vũ cảnh, trở lại thu thập cổ phách thiên, càn quét cổ thị gia tộc, có Nhạc Nguyên Sơn cam kết, hắn cũng không có nổi lo về sau, có thể yên tâm lớn mật đi ra ngoài tu hành. Ngươi biết không, Nhạc thị gia tộc xảy ra chuyện, Nhạc thị gia tộc sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Nhạc Vũ Tuyền bệnh lại phạm sao? Không phải là Nhạc Vũ Tuyền, mà là Nhạc Nguyên Sơn. Nhạc Nguyên Sơn, hắn sẽ xảy ra chuyện gì? Nhạc Nguyên Sơn trọng thương, suýt nữa hoàn toàn treo. Nhạc Nguyên Sơn trọng thương, ngươi là đang nói đùa đi. Nhạc Nguyên Sơn nhưng là chân vũ cảnh nhị trọng thiên cường giả, người nào có thể làm tổn thương hắn đây? Cổ phách thiên, hắn không phải là một mực ở bế quan ấy ư? Thế nào, hắn xuất quan? Đúng, hắn xuất quan, hơn nữa đã đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên, mà Nhạc Nguyên Sơn chính là bị hắn bị đả thương. Tại sao a? Tại sao Cổ Phách Thiên muốn đánh thương Nhạc Nguyên Sơn đây? Còn không phải là vì một cái tên là Ngô Thần người. Ngô Thần, nha, ngươi nói chính là cái đó cùng Cổ thị gia tộc đối nghịch. Giết Cổ Việt, Cổ Đường bọn họ người đi. Đúng, Nhạc thị gia tộc bao che Ngô Thần, không chịu đem Ngô Thần giao ra. Cổ Phách Thiên đại náo Nhạc gia, đem Nhạc Nguyên Sơn bị đả thương, sau tới vẫn là Hoàng thất ra mặt tiến hành can dự, ngăn lại sự thái ác tính phát triển, bằng không, hậu quả sẽ càng đáng sợ hơn. Như vậy, Cổ Phách Thiên tìm tới Ngô Thần sao? Không có, nghe người nhà họ Nhạc nói, Ngô Thần sớm liền rời đi Nhạc gia, không biết là thật hay giả, nếu hắn không có ở đây Nhạc gia, Cổ Phách Thiên tại sao còn muốn tìm Nhạc gia phiền toái? Ngươi ngốc a, Cổ Phách Thiên sẽ tin tưởng Nhạc gia giải thích ấy ư? Đổi lại là ngươi, ngươi có hay không tin tưởng? Ha ha, ta cũng không tin, bây giờ, chuyện này đã là càng diễn ra càng mãng liệt, không biết cuối cùng đem lấy như thế nào một loại phương thức chấm dứt. Ai, đó là bọn họ sự tình, cùng chúng ta không có bao nhiêu liên quan. Chương 285, Nhạc Nguyên Sơn trọng thương. Cổ Phách Thiên đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên, Nhạc Nguyên Sơn trọng thương. Chuỗi này lời nói, giống như là sét đánh ngang tai như thế, nặng nề bổ vào Ngô Thần trên đầu. Tại sao có thể như vậy? Ngô Thần mặt đầy kinh ngạc, cái kết quả này là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Ở ải này kiện ngăn hồ sơ miệng, Cổ Phách Thiên lại xuất quan, hơn nữa còn đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng. Chân vũ cảnh cường giả, thực lực cường đại như thế nào, hắn thấu hiểu rất rõ, đã từng, hắn bị Đại Chu Quốc một vị chân vũ cảnh cường giả thật sự đuổi giết. Không biết phí bao nhiêu khí lực, mới thành công đem chém giết, mà bây giờ cái này Cổ Phách Thiên, tu vi là thực sự, võ cảnh tam trọng thiên, so với cái đó phú bật đến, suốt cao hơn lưỡng trọng thiên, thực lực cường đại, không thể suy đoán, ngay cả Nhạc Nguyên Sơn đều không phải là đối thủ của hắn. Bị đả thương, suýt nữa bỏ mình, đi xem một chút Nhạc Nguyên Sơn đến cùng bị thương như thế nào. Ngô Thần ném xuống chén đũa, lập tức chạy tới Nhạc gia, về phần rời đi Lạc Vũ Thành ý tưởng, sớm ném ngoài 9 tầng mây đi. Nhạc gia, một cái rất trong căn phòng lớn, Nhạc Nguyên Sơn nằm ở trên giường, hơi thở mong manh, lúc liền lúc đứt, tại hắn mép giường, một thiếu nữ đang nhìn hắn, nàng hai gò má đỏ bừng, nước mắt còn chưa liên quan. Tiểu thư, ta nấu một chút bát súp, ngươi uống lúc còn nóng đi. Lúc này, Kiếm Trúc chậm rãi đi tới, trong tay nàng bưng một cái khay, trên khay là nóng hổi thức ăn, ta không ăn. Không thấy ngon miệng, Nhạc Vũ Tuyền cũng không thèm nhìn tới, lúc này ở trong mắt nàng, trừ cha mình ra, không có những thứ khác bất kỳ vật gì. Kiếm Trúc đem mâm đặt lên bàn, chậm rãi đi tới, đạo, tiểu thư, thân thể ngươi mới vừa được, nơi nào có thể không ăn đồ ăn, muốn là tộc trưởng biết, hắn cũng hội đau lòng. Nghe vậy, Nhạc Vũ Tuyền nước mắt không nhịn được lại vừa là rơi xuống. Lúc trước, nàng bệnh nặng triền thân, vẫn luôn là phụ thân đang chiếu cố nàng, bây giờ, bệnh nàng được, phụ thân nhưng là bị người cho đánh trọng thương. Bị bệnh liệt giường, nhìn phụ thân trọng thương thân, thể, nàng cái này làm con gái, tâm thật rất đau rất đau. Ngô đại ca, ngươi bây giờ ở địa phương nào à? Lúc này, nàng không khỏi nghĩ đến Ngô Thần, lấy Ngô Thần kia xuất thần nhập hóa y thuật, nhất định có thể để cho phụ thân mau mau tốt, sớm ngày thoát khỏi ốm đau hành hạ. Kiếm Trúc thở dài, nàng biết, chính mình tiểu thư lại đang nhớ nhung Ngô Thần, mới vừa muốn mở miệng khuyên giải, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền tới một tiếng hét lớn. Ai, kèm theo tiếng hét lớn, còn có vô số ánh sáng. Đem bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm chiếu là sáng như ban ngày. Tiểu thư, bên ngoài thật giống như xảy ra chuyện, không bằng chúng ta đi ra xem một chút đi. Kiếm Trúc nhìn một chút bên ngoài, trong lòng có chút lo lắng. Được, bên ngoài, một đám người vây quanh một người, khí thế trùng trùng, kiếm bạt nỗ trương, ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng, phiền mời các ngươi tránh ra. Ngô Thần nhìn khắp bốn phía, lang láng nói, lúc này, một vị bạch phát lão giả quát lên, Ngô Thần, ngươi còn có mặt mũi tới gặp tộc trưởng, tộc ta dài bởi vì ngươi, bị Cổ Phách Thiên bị thương thành như vậy. Ngô Thần người này chính là một cái tai tinh, đi tới chỗ nào liền đem mối họa cho mang tới chỗ nào. Vì vậy ngươi, bọn họ Nhạc thị gia tộc lần này tổn thất nặng nề. Không chỉ có hao tổn rất nhiều tinh anh tộc nhân, hơn nữa ngay cả tộc trưởng cũng bị đánh trọng thương. Hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì người này lên. Ngô Thần đe dọa nhìn hắn. Đạo, ta lặp lại lần nữa. Ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng. Bạch phát lão giả hạ lệnh, bắt lại cho ta, sau đó đem hắn đưa đến Cổ thị gia tộc đi. Cổ Phách Thiên sở dĩ đối với bọn họ Nhạc gia động thủ, thì ra là vì vậy người, chỉ cần bọn họ đem người này cho giao ra, Cổ Phách Thiên lửa giận liền sẽ tự động tiêu trừ, bọn họ Nhạc thị gia tộc mới có thể an lòng. Ừ, mọi người tuân lệnh, rút vũ khí ra, nhắm ngay Ngô Thần, các ngươi không nên ép ta. Ngô Thần sắc mặt chuyển lạnh, hắn không muốn cùng Nhạc thị gia tộc người động thủ, bởi vì hắn không muốn để cho Nhạc Nguyên Sơn cùng Nhạc Vũ Tuyền hai người khó xử. Nhưng là, nếu như những người này dám muốn tới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí cái gì. Dừng tay, đang lúc này, một cái khẽ kêu âm thanh truyền tới. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, thấy Nhạc Vũ Tuyền cùng Kiếm Trúc, trong lòng thoáng tùng khí. Ngô đại ca, thấy Ngô Thần, Nhạc Vũ Tuyền cũng là cả kinh, vốn cho là Ngô Thần đã rời đi Lạc Vũ Thành, nhưng là không ngờ hắn lại trở lại. Chợt nàng nhanh chóng chạy tới, người chung quanh thấy vậy rối rít tránh ra. Nhạc Vũ Tuyền là tộc trưởng trưởng Thượng Minh Châu, cũng là bọn hắn tiểu thư, không ai dám thương nàng. Ngô đại ca, Nhạc Vũ Tuyền một cái lao vào Ngô Thần trong ngực, ở trong ngực hắn khóc lớn lên, nước mắt như mưa hạ xuống. Ngô Thần thân thể cứng đờ, có chút tay chân luống cuống, một hồi nữa, hắn mới giơ tay lên, đặt ở trên lưng nàng, vỗ nhẹ nhẹ chụp, Mưa Tuyền, đừng khóc, ta đây không trở lại sao? Nhạc Vũ Tuyền chui đầu vào trong ngực hắn, đôi tay vẫn hắn eo, lớn tiếng khóc, muốn đem trong lòng toàn bộ phiền muộn, cũng khóc lên, cho nàng lòng này yêu Ngô đại ca. Đối với lần này, Ngô Thần cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, không biết nên làm sao bây giờ, nhưng mà vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng sau lưng, để cho nàng tận tình khóc tỉ tê. Một lúc lâu, Nhạc Vũ Tuyền mới từ trong ngực hắn nâng lên đầu nhỏ. Nhìn Ngô Thần, nghẹn ngào nói, Ngô đại ca, cha ta hắn, Ngô Thần đạo, Mưa Tuyền, phụ thân ngươi sự tình, ta cũng đã biết, không nên gấp gáp, chỉ cần có ta ở, phụ thân ngươi rất nhanh sẽ biết khỏi hẳn. Ừm, Nhạc Vũ Tuyền trọng trọng gật đầu, nàng tin tưởng Ngô Thần, bây giờ, cha trọng thương, bị bệnh liệt giường, Ngô Thần chính là nàng duy nhất chủ định. Mưa Tuyền, đi thôi, để cho ta đi xem một chút cha ngươi, cho hắn trị một chút, ngươi xem như thế nào? Được, Nhạc Vũ Tuyền kéo Ngô Thần tay, vừa định đi lại lại, người chung quanh lại xông tới, làm gì, cũng cho bổn tiểu thư tránh ra. Nhạc Vũ Tuyền trách mắng, người chung quanh nhìn về phía Bạch Phát lão giả, hỏi ý hắn cách nhìn. Bạch Phát lão giả suy nghĩ một chút, phất tay nói, các ngươi tán đi, những người đó ngay lập tức sẽ tản ra. Ngô đại ca, chúng ta đi. Nhìn Ngô Thần bóng người, Bạch Phát lão giả muốn động thủ, đi bắt được hắn, bất quá, cuối cùng hắn vẫn nhịn được, không có hạ thủ, đi vào trong phòng. Ngô Thần ngay lập tức sẽ cho Nhạc Nguyên Sơn chẩn đoán. Phát hiện thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, trong cơ thể kinh lạc, lục phủ ngũ tạng đều có bị thương, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, hạ thủ người vô cùng ác độc, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, thật may trước bị Nhạc thị trong gia tộc y sư cho chữa trị qua. Bằng không, tình huống bây giờ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ngô đại ca, cha ta thương thế hắn như thế nào đây? Nhạc Vũ Tuyền nhu hòa hỏi, trong lòng tràn đầy lo âu. Ngô Thần đạo, yên tâm đi, có ta ở đây, phụ thân ngươi hắn rất nhanh sẽ biết khỏi hẳn. Ngay sau đó, Ngô Thần lấy ra ngân châm cùng đan dược, cho Nhạc Nguyên Sơn tiến hành chữa trị. Rất nhanh, Nhạc Nguyên Sơn thương thế liền vững vàng đi xuống, khí tức cũng là trở nên mạnh mẽ. Chương 286, Cổ Phách Thiên. Lúc này, Kiếm Trúc đi tới, nói với Ngô Thần, Ngô đại sư, người hỗ trợ khuyên nhủ tiểu thư đi. Tiểu thư nàng không chịu ăn cơm. Không chịu ăn cơm, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần nhướng mày một cái, chuyển hướng Nhạc Vũ Tuyền. Nhạc Vũ Tuyền hơi đỏ mặt, có chút cúi đầu, có chút ngượng ngùng, Mưa Tuyền, Kiếm Trúc nói nhưng là thật. Nhạc Vũ Tuyền nói xạo, Ngô đại ca, không có chuyện gì, người đừng nghe Kiếm Trúc kia quỷ nha đầu nói càn. Nói xong, nàng xoay người đi về phía bàn, bưng lên bát súp, ăn. Thấy vậy, Kiếm Trúc trộm cười, sau này muốn là tiểu thư không muốn ăn cơm, liền lấy cái biện pháp này chữa nàng. Đúng, Ngô đại sư, ngươi ăn cơm không, có muốn hay không ta đi làm cho ngươi một phần? Ngô Thần đạo, không cần, ta đã ăn rồi. Nhìn một chút Nhạc Nguyên Sơn, lấy hắn như vậy cường đại tu vi, lại hợp với linh đan rượu dược, nếu muốn khôi phục hoàn toàn khỏi hẳn, hẳn không phải là việc khó gì. Cổ Phách Thiên, Ngô Thần âm thầm bấu vào quả đấm, Cổ thị gia tộc vấn đề, thật không có thể lại kéo, nhìn dáng dấp phải giải quyết nhanh một chút xử rớt. Hôm nay bọn họ đối với Nhạc thị gia tộc người động thủ, ngày mai có lẽ liền muốn cầm Đại Tề quốc, thậm chí là gia tộc hắn khai đao, nếu như bởi vì hắn sự tình, mà đưa đến Đại Tề quốc gặp thảm họa chiến tranh, gia tộc hắn gặp tai bay vạ gió, hắn sẽ tự trách áy náy suốt đời. Đang lúc này, một cái lôi đình tiếng quát, đột nhiên từ bên ngoài truyền tới, Ngô Thần tiểu nhi, nhanh lên cút ra đây cho lão tử. Đột như kỳ lai thanh âm, còn như sấm một dạc ở nơi này đen nhánh trong bầu trời đêm vang vọng ra. Toàn bộ nhạc gia đều là sáng lên, sáng lạng đăng hỏa, chiếu sáng đen nhánh bầu trời đêm, đồng thời bị thức tỉnh, còn có còn lại rất nhiều người, bọn họ rối rít từ trong nhà đi ra, hiếu kỳ nhìn bên này, hay lại là tới sao? Ngô Thần không do dự, lập tức từ trong nhà đi ra ngoài, nên tới cuối cùng muốn tới, hắn không có biện pháp trốn tránh, hơn nữa chuyện này bản thân liền là bởi vì hắn mà ra, cũng nên do hắn mà chấm dứt. Ngô đại ca, thấy Ngô Thần đi ra ngoài, Nhạc Vũ Tuyền một cái ném xuống bát súp, cũng là theo chân chạy ra ngoài, nàng lo lắng Ngô Thần, tiểu thư, chờ ta một chút. Vào giờ phút này, bên ngoài đã là một mảnh sáng choang, ánh đèn nổi lên bốn phía, đem đêm tối chiếu sáng như ban ngày, vô số thị vệ từ bốn phương tám hướng vọt tới, bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiêm nghị lập trên đất, từng cổ một khí thế cường đại lao ra, làm hảo đại chiến chuẩn bị. Ở giữa không trung, lờ lững một vị thân mặc áo tím người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này trên người có một cổ sức mạnh mạnh mẽ, khí thế trùng thiên, xông thẳng lên trời, cổ phách thiên, người đêm hôm khuya khoác tới ta Nhạc gia, thật coi ta Nhạc gia không người sao? Lúc trước vị kia ngăn cản Ngô Thần lão giả đi ra, ngẩng đầu nhìn giữa không trung đột nhiên xuất hiện người trung niên, lửa giận ngút trời, bọn họ và cổ thị gia tộc luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Lúc ban ngày sau khi, cổ phách thiên dẫn người tới đại náo bọn họ Nhạc gia, đả thương tộc trưởng, giết bọn hắn không ít người, bây giờ thế nào, lại tới bọn họ Nhạc gia làm loạn, đây quả thực là không bắt hắn cho coi ra gì. Giữa không trung, cổ phách thiên trên người khí thế bên ngoài, lạnh giá tiếng quát, trước khí thế xông ra thời điểm, cũng là vô cùng rõ ràng truyền tới, Nhạc Minh Khôn, ta hiện hôm qua, chỉ vì Ngô Thần thằng nhóc con kia, không nghĩ tổn thương người vô tội, ngươi nếu là thức thời, hãy mau đem thằng nhóc con kia cho giao ra. Nhạc Minh Khôn chính là lão giả tên, hắn tu vi giống như cổ đường, đều là linh hải cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì đến được chân vũ cảnh, tiểu tử kia thật là một cái tai tinh, Nhạc Minh Khôn đối với Ngô Thần một chút cũng không ưa. Từ tiểu tử này tới bọn họ Nhạc gia sau, bọn họ Nhạc gia sẽ không một ngày an ninh qua, bây giờ thế nào, càng bị cổ phách thiên tìm tới cửa, mà hết thảy này kẻ cầm đầu, liền là bởi vì tiểu tử kia. Đang lúc này, một cái tiếng hét lớn từ bên trong truyền tới, cổ phách thiên, ta Ngô Thần ở chỗ này, dứt lời, một đạo người tuổi trẻ ảnh từ bên trong nhanh chóng đi ra. Cũng không phải Ngô Thần hay lại là ai, người chính là sát hại con ta hung thủ. Cổ phách thiên trên dưới nhìn Ngô Thần, trong mắt sát ý nhanh chóng vọt lên, tiểu tử này, giết hắn hai đứa con trai, hai người em trai, cùng với rất nhiều tộc nhân, như thế cừu hận, thật là không đội trời chung. Hắn đã từng đã thề, chờ hắn bắt tiểu tử này, nhất định phải dạy hắn nếm thế gian toàn bộ khốc hình. Muốn sống không được, muốn chết không xong, Ngô Thần đạo, không sai, con của ngươi là ta giết, các ngươi cổ thị gia tộc tất cả mọi người là ta giết. Là hắn làm việc, hắn liền tuyệt đối sẽ không chối. Lúc này, bên ngoài tụ tập không ít xem náo nhiệt người, nghe Ngô Thần lời nói, đều dùng một loại nhìn kẻ ngu như thế vẻ mặt nhìn hắn. Lần này người vừa tới, cũng không phải là cổ đường, cổ vượt bọn họ những người này, mà là cổ thị gia tộc tộc trưởng cổ phách thiên. Liền, Nhạc Nguyên Sơn đều bị hắn cho đánh cho bị thương, bị bệnh liệt giường, tiểu tử, người thật là đáng chết. Cổ phách thiên trên người lửa giận vọt lên, hắn hai đứa con trai, cổ Hà cùng cổ Việt, đều là kỳ tài ngút trời, nhất là cổ Việt, càng là tu vi đạt tới linh hải cảnh cửu trọng thiên cường giả. Như vậy tu vi, cho dù là ở tại bọn hắn toàn bộ Vân Lai Vương Triều, cũng là xếp hạng thứ 10, có thể sánh vai cùng hắn người, lác đác không có mấy, lấy hắn bây giờ tu vi và thực lực, đã là đủ tư cách trở thành siêu cấp tông phái đệ tử. Mà bọn họ toàn bộ cổ thị gia tộc đối với cổ Việt cũng là cực kỳ coi trọng, hy vọng hắn có thể ở sau mấy tháng vạn quốc đại tuyển bên trong lấy được ưu dị thành tích. Nhưng là, chính là hắn ưu tú như vậy một đứa con trai, cứ như vậy bị Ngô Thần cho giết, đối với bọn hắn cổ thị gia tộc mà nói, nhất định chính là tổn thất to lớn. Ngô Thần không nói, nhưng mà lẳng lặng nhìn cổ phách thiên, từ trên người cổ phách thiên, hắn cảm nhận được một cổ siêu cấp khí tức cường đại. Cổ hơi thở này, so với Nhạc Nguyên Sơn càng phải cường đại hơn. Về phần cái đó bị hắn chém đại chu quốc chân vũ cảnh cường giả Phú Bật, với cái này cổ phách thiên so sánh, nhất định chính là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, chân vũ cảnh tam trọng thiên. Trước đó, hắn liền nghe nói, cổ phách thiên đột phá chân vũ cảnh tam trọng thiên, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là chân vũ cảnh tam trọng thiên. Ngô đại ca, ngươi nhanh lên đi, mau rời đi nơi này. Lúc này, Nhạc Vũ Tuyền cũng là đi ra, cổ phách thiên lực lượng quá mạnh, liền phụ thân nàng cũng không là đối thủ, bây giờ còn nằm ở trên giường. Về phần Ngô Thần, hắn thì càng thêm không thể nào là đối thủ. Ngô Thần ngược lại rất muốn đi, nhưng là rất rõ lộ vẻ, cổ phách thiên thì sẽ không để cho hắn rời đi. Cái lão gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không liền khinh địch như vậy bỏ qua cho hắn. Bây giờ tình thế đối với hắn mà nói, đó là cực đoan bất lợi, Ngươi lão này, ngươi nếu là dám thương Ngô đại ca một vọng tóc gáy, ta Nhạc gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngẩng đầu lên, Nhạc Vũ Tuyền căm tức nhìn Cổ Phách Thiên, người xấu này đã thương cha nàng cha, giết bọn hắn Nhạc gia rất nhiều người, bây giờ lại muốn tới bắt Ngô đại ca, thật là một cái 10 phần đại bại hoại. Chương 287, đối chiến Cổ Phách Thiên. Chưa dứt sữa con nhãi danh, lại dám một vốn một lời tộc trưởng kêu la om sòm. Đối với Nhạc Vũ Tuyền uy hiếp, Cổ Phách Thiên căn bản là không để ở trong lòng, liền Nhạc Nguyên Sơn đều không bị hắn coi ra gì, chớ đừng nói chi là cái này tiểu nữ hoa. Cổ Phách Thiên, muốn bắt ta, vậy thì tới. Ngô Thần tung người nhảy lên, phi thân rời đi, hắn không muốn bởi vì chuyện hắn, mà dính líu đến Nhạc Vũ Tuyền, là chính bản thân hắn gây ra, cũng hẳn do chính hắn tới gánh vác. Tiểu tử, bản tộc lớn lên ở này, khởi hữu ngươi trốn phần. Cổ Phách Thiên thoáng cái xông ra, tốc độ phi khoái, giống như là mũi tên rời cung như thế. Ngô đại ca, thấy Cổ Phách Thiên đuổi theo, Nhạc Vũ Tuyền trái tim thật là lo âu, nàng không muốn nhìn thấy Ngô Thần xảy ra chuyện gì. Nhị trưởng lão, ngươi nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút đi cứu Ngô đại ca. Nhị trưởng lão Nhạc Minh Khôn đạo, tiểu thư, Cổ Phách Thiên thực lực mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của hắn, hay là chờ tộc trưởng tỉnh lại sau mới quyết định đi. Trên thực tế, hắn căn bản sẽ không đi cứu Ngô Thần, cho dù hắn có bản lãnh kia, hắn cũng sẽ không đi cứu, cũng là vì vậy tai tinh, mới khiến cho Nhạc Nguyên Sơn bị Cổ Phách Thiên trọng thương. Bọn họ Nhạc thị gia tộc thương vong thảm trọng, hắn chỉ mong Ngô Thần sớm đi cách, mở, như thế, Cổ Phách Thiên tầm mắt cũng sẽ không lại chuyển tới bọn họ trên đầu. Ngươi, Nhạc Vũ Tuyền dậm chân một cái, tức giận không dứt, nhưng là cũng không triệt, nàng liền tu hành cũng không có tu hành qua, vừa có thể có biện pháp gì, bây giờ nhìn lại, thật cũng chỉ có chờ phụ thân sau khi tỉnh lại mới quyết định,